Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Nguyên liệu nấu ăn thay mặt chế biến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Xin chào. Nói ngươi đó. Tới. Hoàng Hữu Vi cầm thùng xốp tử đang đi khách sạn bếp, sau lúc đi lại gọi người cho ngăn lại. Một cái quần áo mốt đô thị người đẹp, đem hắn cho kêu qua. Trong giường đựng gì thế? Phụ nữ xinh đẹp hỏi. Hoàng Hữu Vi hì hì cười khan hai tiếng. Mới rồi có cái thằng nhóc đến cửa giao hàng thịt cá viên. Nói gì công nghệ đặc biệt chế tạo ra, vô bất kỳ chất phụ ra. Thổi thiên hoa loạn trụy. Cái này không, ta để cho hắn đem đồ vật lưu lại, chuẩn bị nếm thử một chút xem có hay không hắn nói tốt như vậy. Phụ nữ xinh đẹp cau mày, hừ một tiếng, hạ thấp giọng mắng. Hoàng mập, ngươi lại chiếm người ta tiện nghi. Chúng ta khách sạn nếu không muốn đồ của người ta, làm gì còn lưu người ta hàng mẫu? Đây không phải là để cho người dùng lời chui sao? Bị chửi, Hoàng Hữu Vi cũng không dám mạnh miệng, mắt tí hí chớp nói, ta nhìn xem, cái này thịt cá viên quả thật làm không tệ. Không tệ. Phụ nữ xinh đẹp sững sốt một chút, cười xinh đẹp một tiếng nói, có thể để cho ngươi Hoàng mập đánh giá đồ tốt, ngược lại là thật hiếm có. Đi, một khối đi sau bếp nếm thử một chút, vừa vặn ta cũng đói. Được rồi, Triệu tiểu thư, ngài mời. Hoàng Hữu Vi híp mắt tí hí đưa ra thịt hô hô tay tới, khom người làm cái tư thế mời. Phụ nữ xinh đẹp cũng không khách khí, trực tiếp hướng khách sạn bếp sau đi tới. Nàng chính là khách sạn Tinh Nguyệt Loan tổng giám đốc Triệu Tuyết Oánh. Cái này kêu Hoàng Hữu Vi mập mạp, chính là Tinh Nguyệt Loan đầu bếp chính con ruột. Mặc dù dài một bản tranh chua cay nghiệt tương mặt, thật ra thì người không hề quá xấu xa. Bây giờ đã qua giờ cơm, bếp sau người cũng không nhiều. Hoàng Hữu Vi tự mình ở trên khô, dùng thịt cá viên làm chủ nguyên liệu nấu ăn, làm ba món thức ăn, cải xanh viên nước dùng, kho thịt cá viên, dầu chiên cá viên tử, đều là một ít chuyện nhà nấu cơm. Nhưng là không ngăn được Hoàng mập tay nghề tốt. Không sai, Hoàng mập tay nghề ngươi lại tiến bộ. Triệu Tuyết Oánh trước kẹp kho thịt cá viên nếm nếm, ánh mắt sáng lên, cười nói, thật, Hoàng Hữu Vi có thể trưởng mập như vậy, tuyệt không phải không có nguyên nhân. Hắn tự thân chính là một ăn ngon chủ. Triệu Tuyết Oánh thành tựu Triệu gia tam tiểu thư, lại trông coi khách sạn Tinh Nguyệt Loan, sơn chân hải vị tự nhiên không ăn ít qua, năng lực giám thưởng tuyệt đối không kém. Có thể bị nàng khen tay nghề lại tiến bộ, vậy nói rõ món ăn này làm rất thành công. Hoàng Hữu Vi đem thịt cá viên đặt ở trong miệng, nhắm mắt lại nhai, sau đó đưa đũa lại kẹp một cái bỏ vào trong miệng, tiếp tục nhai. Ngon một cái thịt cá viên. Quản lý, cái này thịt cá viên ta cảm thấy không tệ, chỉ ít ta là không làm được. Hoàng Hữu Vi đem ba món thức ăn, bao lớn nửa cũng mình ăn, sau đó mới lau miệng nói. Triệu Tuyết Oánh gật đầu, nói là không tệ, mặc dù không phải là dùng cái gì quý giá nguyên liệu, nhưng là thịt cá viên tiên vị cơ hồ hoàn mỹ giữ lại. Nếu như đổi chút quý giá nguyên liệu nấu ăn làm, mùi vị hẳn sẽ tốt hơn. Loại này chế biến tốt thịt cá viên, bao nhiêu tiền? 0,5 kg. 600. Triệu Tuyết Oánh chân mày cau lại, nói, 600, đắt một chút. Nguyên liệu nấu ăn bản thân chính là thông thường cá tươi, chi phí sẽ không quá cao. Triệu Tuyết Oánh có thể thường đi ra, Hoàng Hữu Vi càng không cần phải nói. Hai người một cái là cao cấp giám định thức ăn nhà, một cái là cao cấp đầu bếp, trong lòng đối với lý trí mang tới thịt cá viên cũng đã có một cái đánh giá, muốn không muốn mua điểm. Hoàng Hữu Vi híp mắt tí hí hỏi. Triệu Tuyết Oánh suy nghĩ một chút, nói, ngươi cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút, xem có thể hay không thay mặt chế biến. Chúng ta ra nguyên liệu nấu ăn, để cho hắn phụ trách chế biến. Được. Hoàng Hữu Vi cho Lý Chí gọi điện thoại. Lúc này Lý Chí ở một nhà trong siêu thị xem tủ lạnh đâu. Vật này tối nay thì phải mua về. Nếu không trong nhà vậy 150 kg thịt cá viên đều không địa phương thả. Là Lý Kinh Lý sao? Lý Chí nghe ra Hoàng Hữu Vi thanh âm tới. Cười nói, đúng, ta là Lý Chí. Hoàng đầu bếp dài chứ. Như thế nào? Ta vậy thịt cá viên mùi vị coi như có thể đi. Hoàng Hữu Vi liếc nhìn Triệu Tuyết Oánh, híp mắt cười nói, mùi vị cũng chỉ vậy, dùng cá đều không phải là cái gì tốt cá, nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể coi là vậy, nhưng là ta đâu, đối với ngươi chế biến cá viên kỹ thuật thật cảm thấy hứng thú. Có bán hay không? Chế biến thịt cá viên kỹ thuật. Lý Chí cười khổ nói, anh Hoàng, ngài đây không phải là cùng ta đùa thôi mà. Ta còn chỉ điểm này kỹ thuật ăn cơm đây. Một chiều, Hoàng Hữu Vi đều không hỏi Triệu Tuyết Oánh, trực tiếp báo giá cả. 1 triệu chút tiền này chính hắn cũng ra nổi. Cho nên căn bản cũng không cần hỏi Triệu Tuyết Oánh. Hai người trong lòng đều hiểu. Lý Chí bán thịt cá viên không đáng tiền. Đáng tiền người ta chế tạo thịt cá viên kỹ thuật. 80 triệu, nếu như anh Hoàng thật cảm thấy hứng thú. 80 triệu, ta bán cho ngươi một bộ dụng cụ. Lý Chí cười nói, chưa nói kỹ thuật nói đúng dụng cụ. Hắn trước kia vốn chính là đứa con phá của, cho nên làm thịt khởi người tới. Lòng cũng tối đen, nếu là Hoàng Hữu Vi thật muốn mua làm thịt cá viên dụng cụ. 80 triệu bán cho hắn cũng thì bán, mình cũng không mất mát gì. 80 triệu, Hoàng Hữu Vi mắt tí hí cũng trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa không trực tiếp mắng chửi người, trong lòng đem Lý Chí tổ tông cũng cho thăm hỏi một lần. Coi như mới từ Phi Châu trở về người, sợ là cũng không tối như vậy đi. Đúng, 80 triệu, ngài là thạo nghề, hẳn biết một phân tiền một phần hàng đạo lý, ta cái này bộ kỹ thuật, trị giá 80 triệu. Lý Chí cười nói, Hoàng Hữu Vi nhìn xem Triệu Tuyết Oánh, đối phương khẽ lắc đầu một cái, mới nói, 80 triệu anh đây có thể không lấy ra được. Như vậy, ta muốn lấy khách sạn Tinh Nguyệt Loan danh nghĩa, ủy thác ngươi chế biến một nhóm thịt cá viên, tất cả nguyên liệu nấu ăn chúng ta ra, được không? Nguyên liệu nấu ăn khách sạn Tinh Nguyệt Loan ra, thay mặt chế biến. Thì ra như vậy người ta là chê mình dùng không đủ tài liệu được a. Đến cửa làm ăn, Lý Chí làm sao biết đẩy ra phía ngoài đâu. Cười nói, được à, có cái gì không được. Cái này tương đối đơn giản. Chế biến thịt cá viên. Mỗi 0,5 kg ta thu lấy 300 khối chế biến chi phí. 0,5 kg cá tươi ra 200 gram thịt cá viên. Một lần chế biến không thể ít hơn so với 50 kg. Nếu như muốn bảo đảm nguyên liệu mùi vị tươi nguyên, có 10 kg ma hợp máy hao tổn. Nếu như không phải là nghiêm cẩn như vậy, cũng không cần hao tổn cái này 10 kg. Vậy coi như chuỗi vị trừ cao cấp mỹ thực ra, người bình thường cũng thử không ra. Chuỗi vị vật này chính là Lý Chí chế, coi như cao cấp nhất mỹ thực ra, chẳng lẽ còn có thể nếm ra được. Một loại thịt cá viên bên trong, trừ nguyên liệu trở ra, còn thả điểm khác thịt cá mảnh giấy vụn. Được rồi, có lẽ có như vậy kỳ nhân, dù sao Lý Chí là không thấy qua. Hoàng Hữu Vi cau mày, đem điện thoại di động micro bưng bít đứng lên, mắt tí hí nhìn Triệu Tuyết Oánh hỏi, quản lý, thằng nhóc này đủ đen, chế biến 0,5 kg thịt cá viên. Hắn muốn thu lấy 300 khối chế biến phí. Một lần chế biến không thể ít hơn so với 100 cân. 0,5 kg cá tươi ra 200 gram thịt cá viên. Dọn dẹp máy móc cần 10 kg nguyên liệu nấu ăn. Triệu Tuyết Oánh suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, nói cho hắn trước giúp chúng ta chế biến 100 kg. Được, Lý Trí không nghĩ tới Hoàng Mập sẽ thống khoái như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, đã đi xuống 100kg đơn đặt hàng, đem công xưởng địa chỉ nói cho đối phương biết. Đối phương bảo ngày mai sẽ mang nguyên liệu nấu ăn đi công xưởng. Sau đó liền cúp điện thoại, chế biến 100kg thịt cá viên, chỉ là chế biến chi phí liền 60.000, trừ cái này ra, mỗi chế biến 0,5kg nguyên liệu nấu ăn. Lý Trí trong hãng còn có thể rơi xuống 1/3 sản phẩm. Trên lý thuyết nói, 0,5kg cá tươi nguyên liệu nấu ăn có thể sản xuất 375g thịt cá viên. Nhưng cái này là lớn nhất trị giá. Nếu như cối xay tổn quá nhiều, cũng không ai biết sản lượng có thể hay không hạ xuống. Thay mặt chế biến, cũng không phải là xin đối phương làm. Nhiều cầm một chút, Lý Trí cảm thấy cũng không để ý thua thiệt. Mình công xưởng cho các người sản xuất, các người cũng phải cấp trong xưởng chưa chút hàng mẫu nếm thử một chút vị không phải. Nề quy tắc ngầm, trước kia có hay không? Lý Trí không biết, dù sao hàng của hắn bên trong, quy tắc phải do hắn đặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tieu-tasang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.